Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 273, Hoàng Lương Nhất Mộng. Xẹt xẹt, hạng thượng trên người quần áo, bị thấm cưỡng ép xé rách, lộ ra cái kia sao sao cường tráng thân thể. Đai lưng, ở thấm cái kia cũng không quen thuộc luyện rút kéo xuống. Cũng cho túm rời đi hạng thượng thân thể. Trong lúc nhất thời hạng vẫn ở tại một loại gần như hoàn toàn không đề phòng trạng thái. Sau một khắc, thấm đã chủ động cởi ra bản thân trên người quần áo. Một đôi kia mê người sao sao, ở cái yếm bên trong nhảy ra ngoài, hoàn mỹ trình lên hạng thượng trước mắt. Cái này, có lầm hay không? Ngục huyền tà long tà dị thon dài con mắt, tỏa ra cơ hồ mất khống chế bạo tẩu. Nếu như có thể khống chế thân thể, nhất định trước tiên bóp chết nữ nhân trước mắt này. Lại có nữ nhân, vì đem bằng hữu từ trong đả kích kêu đi ra, liền thân thể đều dùng tới. Cái này đã không thể dùng phóng khoáng để hình dung. Thấm nghe không được ngục huyền tà long tiếng nói, tiếp tục làm lấy ngục huyền tà long không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình. Nàng nắm lấy hạng thượng cái kia cơ hồ mộc rơi bàn tay, đè ở bản thân sao sao thượng, mộc mộc bàn tay chạm đến mềm mại sao sao. Hạng thượng thân thể mãnh liệt chấn động kịch liệt, vậy do Hoàng Lương Đại Long thuật tạo thành hôi sắc như tinh linh tiểu nhân. Tại thời khắc này liên tiếp bịch bịch sụp đổ, một lần nữa biến thành màu xám cho bụi. Hạng thượng bàn tay bản năng thu nạp bắt nắm vuốt thấm sao sao, một loại khó có thể giải thích rõ cảm giác an toàn trong cơ thể hắn nhanh chóng tản ra. Ngục huyền tà long tà dị thon dài con mắt, cho tới bây giờ cũng là tỏa ra hưng phấn cùng tự tin. Giờ khắc này lần đầu xuất hiện nộ ý, chân chính nộ ý, có một nữ nhân, đang tại làm ai cũng chuyện không nghĩ tới. Thấm sao sao bị nắm được. Thân thể không khỏi run lên, tê dại cảm giác theo phía sau lưng truyền khắp toàn thân. Cổ họng không nhịn được phát ra sảng khoái tiếng rên rỉ. Hai tay của nàng lại không có đình chỉ, tiếp tục kéo lấy hạng thượng quần, dựa vào, bản tà long muốn giết người, muốn giết người. Trong sương mù, ngục huyền tà long tràn đầy sát ý phẫn nộ gào thét. Một lần lại một lần liên tiếp không ngừng điên cuồng vang lên. Sinh khí, đối với ngục huyền tà long mà nói, là một loại đã cực kỳ lâu thật lâu không có lãnh hội qua đặc thù cảm xúc. Cho tới bây giờ chỉ có hắn có thể khiến người khác chết đi sống lại. Cũng cho tới bây giờ chỉ có hắn có thể đem người cho dọa chết tươi. Hôm nay, ngục huyền tà long đối mặt cái này ngày bình thường, bản thân căn bản không chút chú ý, hoặc có lẽ là nghĩ chú ý, cũng rất khó chú ý tới không có tồn tại cảm giác thấm. Sinh khí bạo tẩu, làm sao sẽ, làm sao có thể, ngục huyền tà long thực sự không thể hiểu được. Cái này ngày bình thường không có tồn tại cảm giác, an tĩnh phảng phất không tồn tại một dạng nữ nhân, cho người ta thoạt nhìn giống như rất trong suốt một nữ nhân. Vậy mà có thể làm được như thế kình bạo, như thế phong khoáng sự tình. Loại chuyện này, toàn bộ long huyền giới cũng không nên có nữ người làm được a. Ngục huyền tà long còn đang uất ức thời điểm, hạng thượng quần đã bị thấm hoàn toàn lột xuống. Cường tráng sao sao hoàn toàn trình lên thấm trước mặt. Nam nữ sao sao tiếp xúc cùng ma sát. Hạng thượng thân thể yếu hại chỗ bản năng phản ứng, đã tạo thành long trụ chống trời trạng thái. Giờ khắc này thấm nhìn qua hạng thượng cái kia đứng lên long trụ, chậm rãi cúi người xuống, dùng tấm kia tiểu xảo tinh xảo đến tác phẩm nghệ thuật miệng, đem long trụ đầu cột ngậm tại trong miệng. Một cỗ ướt át bao dung áp lực lập tức truyền khắp hạng thượng toàn thân. Hạng thượng trong miệng bản năng phát ra một tiếng sảng khoái rên rỉ, mà ngục huyền tà long trong miệng đã bắt đầu tiếp cận nổi giận hơn đến chửi đồng chửi mẹ trình độ. Một điểm, một điểm, một điểm, Hạng thượng long trụ dần dần càng nhiều tiến vào thấm trong miệng, thậm chí đẩy đến cổ họng của nàng chỗ sâu, bọc lại đại bộ phận long trụ. Dễ chịu, hạng thượng bên người hôi sắc khí tức bắt đầu một chút xíu chuyển biến nhan sắc, chuyển biến thành màu hồng khí tức. Đáng chết xú nữ nhân. Ngục huyền tà long hai đầu dài nhỏ lông mày liên tục lay động, con người hướng về cái kia ở một chút xíu thay đổi năng lượng. Nếu là thật triệt để hoàn thành 2/3, hạng thượng liền sẽ tỉnh lại, bản thân liền sẽ lần nữa bỏ lỡ cơ hội lần này. Thấm ghé vào hạng thượng hai giữa háng, dùng miệng làm lấy mang theo vụng về động tác. Cái này là của nàng lần thứ nhất, trước kia chỉ là nghe nói qua, cũng không có thật làm qua. Đầu lưỡi của nàng thoáng có chút cứng ngắc liếm láp hạng thượng long trụ. Đầu lưỡi cùng long trụ đầu cột lẫn nhau nhẹ nhàng đụng chạm. Từng đợt kích thích lần nữa xông vào hạng thượng trong não. Hắn thân thể bản năng dùng song tay vịn chặt thấm hai vai, đưa nàng đỡ dậy, đồng thời hướng ngực mình lôi kéo đi qua. Thấm hai tay khoác lên hạng thượng nơi bả vai, bờ mông hơi hơi nổi giữa không trung, hoa cửa chỗ đã cùng long trụ đỉnh cao nhất có hơi hơi tiếp xúc. Loại kia tê dại cảm giác lập tức truyền khắp toàn thân, phảng phất tùy thời đều có thể mềm đứng không vững. Hạng thượng thân thể bản năng muốn hướng về phía trên tới chống đỡ, lại không có quá động tác lớn. Thấm nhìn qua hạng thượng dựng trên bờ vai, hai tay đột nhiên buông lỏng, thân thể thoáng dùng sức hướng phía dưới ngồi đi. Cái kia thô to vào bên trong cơ thể long trụ, cho thân thể một loại hoàn toàn muốn chống ra xé rách cảm giác. Đau đớn kịch liệt phảng phất đau một dạng phá ghim thấm hoa phòng. Hạng thượng lại cảm giác được một cỗ mềm mại bóng loáng ướt át nhục bích vây lại thân thể, hô hấp. Hạng thượng hít thở một chút từ trở nên thô trọng, thấm hô hấp bởi vì đau đớn cùng các quan hệ cũng bắt đầu trở nên thô trọng. Hạng thượng thân thể bắt đầu bản năng hoạt động, đem trong ngực thấm, đỉnh lần lượt hướng lên trên hướng phía dưới. Hai bàn tay đồng dạng bản năng nắm chặt cái kia bờ mông. Cảm thụ được thiếu nữ thân thể thanh thuần sinh mệnh, năng lượng màu xám tốc độ cao biến hóa. Ngục huyền tà long gào thét chẳng biết lúc nào đình trì, dứt khoát trong mê vụ trầm mặc ngay cả lời đều chẳng muốn nói. Dài nhỏ trong mắt trừ tức giận ra, còn đồng thời lấp lóe lấy bội phục. Xú nha đầu, thực sự là thật lợi hại. Bản tà long đã từng muốn ai cũng không phát hiện tình huống phía dưới cướp đi thân thể, lại bị cái này xú nha đầu làm hỏng. Lợi hại hơn là nàng ở không xác định hạng thượng phải chăng yêu nàng, thậm chí đều không xác định nàng là không yêu hạng thượng điều kiện tiên quyết, liền đem hạng thượng cưỡi. Ngục huyền tà long thật mỏng đen kịt khóe môi liên tục co quắp. Trên đời này đáng giá bản tà long bội phục người không nhiều, thậm chí có thể nói căn bản không có. Nhưng cái này xú nha đầu, nàng cái kia quái dị phóng khoáng, xác thực đáng giá bản tà long bội phục. Năng lượng màu xám căn bản không có sức chống cự, rất nhanh đã toàn bộ chuyển biến thành màu hồng. Hạng thượng từ hoàng lương bên trong thanh tỉnh lại, cảm thụ được thân cưỡi nữ nhân phối hợp cùng sảng khoái hơi sững sờ. Cái kia nắm lấy thấm cái mông hai tay, theo bản năng buông lỏng. Thấm cảm giác được hạng thượng tinh thần tốt giống khôi phục, đưa tay một phát bắt được hạng thượng một cái tay, đặt ở bản thân sao sao thượng, đồng thời nhỏ giọng nói, sững sờ cái gì, ta phục vụ không thoải mái. Hạng thượng nghe được là thấm thanh âm lần nữa sững sờ. Tại sao có thể như vậy? Hỏi ngươi đâu? Hạng thượng tay, theo bản năng lần nữa nắm nắm vuốt thấm sao sao. Thân thể rõ ràng rất là dễ chịu, nhưng lại có một loại nghĩ cười khổ cảm giác. Tại sao có thể như vậy? Trong miệng vẫn là nói, dễ chịu, tất nhiên dễ chịu, buông ra làm gì? Tiếp tục, thấm nói xong, ngay sau đó ghé vào hạng thượng nơi bả vai, hé miệng hơi dùng sức cắn bờ vai của hắn. Loại kia đau đớn cùng sảng khoái, đồng loạt ở hạng thượng thể nội bay lên. Trong sơn động, trong lúc nhất thời không có do dự, có chỉ là nam nữ hoạt động tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ. Hai người ở to lớn dã thú thảo ổ bên trong vừa đi vừa về lăn lộn. Song phương hưởng thụ lấy đối phương cái kia tuyệt vời thân thể. Sao sao dần dần đạt đến nồng đậm nhất một khắc. Hạng thượng bản năng muốn kéo ra long chủ, tránh khỏi làm cho đối phương mang thai không nghĩ hoài dựng. Đừng rút ra ngoài, thấm hai tay ôm ngược ngụ hạng thượng. Thân thể lần nữa dùng sức làm tiếp. Đem long trụ toàn bộ bao vây lại, dùng hết trượt ướt át nhục bích đi đè xuống long trụ. Cái kia long trụ cũng không còn cách nào tiếp tục bảo trì ổn định. Nóng hổi, mang theo cực mạnh đánh nhiệt lưu, từng đợt tiếp theo từng đợt đánh vào thấm thể nội chỗ sâu nhất. Hai người vô lực nằm ở thảo ổ bên trong, thấm xoay mình nằm ở hạng thượng lồng ngực. Một đôi không linh con mắt hướng về hạng thượng con ngươi. Ngôn ngữ vẫn là lãnh đạm như vậy. Thanh tỉnh không? Thanh tỉnh, hạng thượng sững sờ vẫn là thành thật trả lời. Phát tiết thoải mái không? Dễ chịu, hạng thượng lại một lần thành thật trả lời. Về sau có cái gì nghĩ quẩn? Hoặc là đến thao ta? Hoặc là ta tới chơi ngươi? Hạng thượng ngạc nhiên nhìn qua thấm. Nữ nhân này, cái nha đầu này tư duy, còn muốn lại phát tiết sao? Hạng thượng gật đầu một cái, nghĩ, thấm đã tuột đến hạng thượng giữa hai chân, nhẹ nhàng dùng miệng đi mút vào cái kia trước đây không lâu vừa mới mềm đi xuống long trụ. Kích thích quá độ, long trụ trong nháy mắt lại một lần nữa bắt đầu bành trướng lên. Lần thứ hai xuân sắc, lại một lần nữa che kín cả phòng. Sao sao về sau? Thấm bình tĩnh đứng dậy, cầm quần áo một lần nữa mặc lên người, vẻ mặt không có phát sinh bất kỳ chuyện gì bộ dáng hướng bên ngoài sơn động đi đến nói ra. Cho ngươi làm, không có nghĩa là yêu ngươi, có khó chịu, đừng kìm nén, có thể tới tìm ta. Hạng thượng nằm ở thảo ổ bên trong nhìn lấy biến mất ở sơn động trong bóng tối. Thấm, nữ nhân này, cái nha đầu này. Đây rốt cuộc tính là gì đâu? Oanh long, bầu trời một đạo cự đại thiểm điện, ở ngoài mấy ngàn dặm xa xa không trung đột nhiên nổ vang. Tia chớp kia, cũng không phải là trên không trung vạch phá bầu trời. Hắn giống như là có mục đích một dạng từ trên cao hung hăng rơi đập. Như là, cái này đại địa bên trên có cái gì vật thể, mạo phạm thiên địa, bầu trời này thiểm điện cho rằng nên tiêu diệt cái này mạo phạm thiên địa tồn tại. Long tôn đại kiếp, cực viêm lôi điện, hoa côn lôn nhìn ở ngoài ngàn dặm y nguyên có thể tùy tiện thấy rõ thô to lôi điện khẽ nhíu mày. Cái kia Kha Chấn cũng cùng tiến vào. Hơn nữa vậy mà thật đang độ long tôn đại kiếp. Người này tư chất xem ra không phải bình thường tốt đâu. Truyền văn, long tôn độ kiếp thiên địa sẽ hạ xuống long lôi tiêu diệt long tôn loại này tồn tại. Trần Mặc một bên liên tục gật đầu. Những năm này vào Nam ra Bắc, cũng tính kiến thức rộng. Long tôn độ kiếp loại chuyện này cũng nghe người ta nói qua đâu. Nhưng trên cơ bản liền là một loại thuộc tính lôi điện mà thôi. Hoa côn lôn nhíu mày nhìn qua Kha Chấn, trách không được hắn không dám độ kiếp. Cái này cực viêm lôi điện là hỏa gồng điện song trọng thuộc tính, uy năng so với bình thường long tôn lôi kiếp lợi hại. Hắn nếu như vượt qua một cái này long kiếp, thành tựu long tôn cũng không phải bình thường long tôn có thể so sánh a. Hoa côn lôn nói chuyện thời điểm, trên bầu trời cực viêm long lôi một cái tiếp lấy một không ngừng giáng xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.